Trọng sinh chi chí tôn tiên lữ. Chương 34, ta không có nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn bàn chịu phục, nói, được, được, là ngươi lợi hại, cho ngươi định đoạt, nói đi, ngươi cực cực khổ khổ tìm được bản tôn, lại đem bản tôn đánh thức, là muốn bản tôn giúp ngươi làm chuyện gì? Lận Huyền Chi nói, trước sửa lại cho ngươi một chút, là ngươi tìm tới ta, mà lý do ngươi tìm tới ta, đại khái là bởi vì trong thân thể của ta có một chút gì đó làm ngươi có cảm giác quen thuộc đi. Nếu hồn bàn có thực thể, lúc này nó nhất định sẽ nhíu mày. Tiểu tử, lần trước ta chưa kịp hỏi ngươi, hôm nay vừa thấy, đích xác có một chút huyết mạch kẻ thù của ta a. Lận Huyền Chi con ngươi hơi hơi rung, nói, kẻ thù của ngươi, những lời phía trên hắn nói, chẳng qua là để lừa gạt hồn bàn mà thôi. Phải biết rằng, đời trước khi hắn tiến vào bên trong hồn bàn, hồn bàn đã sớm đã thành một tên lão xú cứng đầu. Vô luận hắn nói cái gì, làm cái gì, hồn bàn đều là một bộ dáng lạnh lẽo. Hơn nữa Lận Huyền Chi lúc ấy là hồn thể, căn bản vô pháp cùng hồn bàn lập khế ước, trở thành chủ nhân hắn. Bởi vậy, Lận Huyền Chi thẳng đến cuối cùng cũng không biết hồn bàn vì sao đem hắn hút vào trong đó, còn liên tiếp giúp hắn một tay. Mà đời này, Lận Huyền Chi thật ra đối với chuyện này có chút hứng thú. Đồng dạng, hắn tin tưởng nhân quả. Hắn cùng hồn bàn tương ngộ, tất nhiên cũng là có nhân quả ở trong đó. Nếu không làm cho sáng tỏ, về sau lúc hắn tiến giai chỉ sợ chuyện này cũng trở thành một cái tai họa ngầm cho hắn. Hồn bàn ở bên trong cơ thể Lận Huyền Chi không biết tìm tòi cái gì. Sau một lát, hồn bàn hỏi, tiểu tử, người họ gì? Lận Huyền Chi nói, họ Lận. Hồn bàn suy ngẫm trong chốc lát, nói, không phải à, trên người của ngươi rõ ràng có huyết mạch chi khí của gia hỏa kia. Nương ngươi họ gì? Lận Huyền Chi nói, ta không có nương, sao có thể không có nương? Chẳng lẽ ngươi là do cha ngươi tự mình sinh ra? Hồn bàn phát ra thanh âm cười nhạo. Lận Huyền Chi cũng không tức giận, nói, từ khi ta sinh ra tới bây giờ, đều chưa thấy qua nương ta. Cha ta cũng chưa bao giờ nói với ta nàng là người nào. Hiện giờ cha ta cũng không còn nữa, ta càng không biết nương ta là ai. Đời trước cho tới lúc hắn thông qua tố thế kính trọng sinh, hắn cũng chưa thấy qua mẫu thân hắn. Khi cha nhắc tới mẹ hắn, đều là ha ha rồi lừa gạt qua đi, hoặc là vẻ mặt buồn bã mất mát mà thở dài. Tóm lại là một chữ đều không muốn nhắc tới. Cũng vì nguyên nhân như thế, Lận Huyền Chi mới suy đoán, mẫu thân hắn, chỉ sợ không lâu sau sinh hạ hắn, liền thân tử đạo tiêu. Hoặc cũng có thể là bởi vì đủ loại nguyên nhân khác nên cuộc đời này mới không có khả năng cùng cha hắn ở bên nhau. Nhưng mà, đối với việc tìm được mẫu thân, Lận Huyền Chi vẫn như cũ có một chút mong mỏi. Người nói huyết mạch trên người ta có chứa hơi thở của ai? Lận Huyền Chi hỏi, hồn bàn lại không muốn cho hắn biết. Nói, con nít con nôi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Bản tôn hiện giờ thân thể suy yếu, đạo hạnh so với trước kia một phần vạn cũng không bằng. Nói, không chừng ta phán đoán sai. Nhưng nếu ngươi thật sự có huyết mạch người nọ, thì có biết đối với ngươi cũng không có chỗ gì tốt. Vẫn là không cần biết đến sẽ tốt hơn. Lận Huyền Chi có chút thất vọng. Bất quá, trong lòng hắn đối với những lời hồn bàn nói có vài phần phán đoán. Hồn bàn, sợ là đã nhìn ra cái gì. Lận Huyền Chi cũng không nhất thời nóng lòng. Rốt cuộc tương lai còn dài. Hồn bàn ở bên trong thức hải hắn dưỡng thương, trong thời gian ngắn sẽ không thể trốn thoát. Lúc này hồn bàn cũng không phải lão nhân tuổi xế chiều với kiểu nói chuyện không nhiều lời một câu. Không hề tức giận như đời trước Lận Huyền Chi nhìn thấy. Lận Huyền Chi có tự tin sớm muộn gì có một ngày có thể cạy miệng hắn ra. Lận Huyền Chi từ bên trong hồn bàn lấy ra vài viên đoán thạch. Hồn bàn bị tức đến cười. Nói, người thật ra là đứa trẻ có học. Vậy có biết hay không? Không hỏi mà tự lấy chính là ăn trộm. Lận Huyền Chi đặc biệt bình tĩnh mà nói. Ta nếu có thể sớm một ngày luyện ra thượng phẩm hoặc là cực phẩm pháp khí. Liền sớm một ngày có thể thừa tiền mà mua đoán thạch. Cũng là có thể bỏ thêm đoán thạch vào bên trong duy trì sinh cơ cho ngươi. Đây chính là một tuần hoàn tốt. Không phải tốn tiền mua bán. Nói như vậy, ngươi là vì bản tôn mà suy nghĩ. Hồn bàn lạnh nhạt hỏi. Không đến mức, Lận Huyền Chi nói. Ngươi chỉ là nhân tiện mà thôi. Hồn bàn, thật là tức chết hắn. Tiểu tử này cư nhiên không theo kịch bản mà trả lời. Hừ, hồn bàn không hé răng biểu đạt phẫn nộ. Lận Huyền Chi nói, ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Hồn bàn nói, đừng tưởng rằng lôi kéo làm quen là ta có thể tha thứ cho ngươi. Cách chương.